Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1533, uy hiếp. Từ khi giáo đình cùng huyết tộc đại chiến kết thúc về sau, giáo đường thì khôi phục trước kia bình tĩnh, nơi này ngày đêm bị thánh quang thủ hộ, quang mang dường như ở khắp mọi nơi. Giáo đình vẫn như cũ là giáo đình, quái vật khổng lồ này vẫn luôn là toàn bộ châu Âu người thống trị thực sự. Một bộ trắng thuần váy bào, thân thể thướt tha, tóc vàng mắt xanh, đường cong nở nang tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Tô Dương tại giáo đường cửa gặp phải thánh nữ Vivian. Là ngươi, là ta, ngươi tới nơi này làm gì? Vivian đối Tô Dương đến biểu thị kinh ngạc. Giáo hoàng có ở đây không? Tô Dương hỏi, câu nói này hỏi sau khi ra ngoài. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sang bên phải. Ở nơi đó có một người mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, tay cầm quyền trượng vàng óng lão già. Tóc trắng hướng cái này vừa đi tới. Chảy Tô thành chủ tìm ta có việc. Giáo hoàng mỉm cười hỏi thăm. Đối Tô Dương khá lịch sự, thương lượng với ngươi chuyện này. Tô Dương vừa cười vừa nói, là liên quan tới nữ vương Elena cùng Ipsasa công chúa. Giáo hoàng nhíu mày, đối với Elena cùng Tô Dương quan hệ giáo hoàng đã sớm biết. Nguyệt nghe tường, Elena cùng Ipsasa hai mẹ con cái một mực bị cầm tù lành nghề trong cung. Ngày bình thường ra ngoài đều hội bị hạn chế. Hơn nữa còn không cách nào rời đi tòa thành thị này. Chuyện này đối với các nàng không công bằng. Ta cảm thấy không hợp lý. Muốn cho các nàng đòi một câu trả lời hợp lý. Tô Dương trực tiếp cáo rõ ràng ý đồ đến. Elena nữ vương là quốc gia biểu tượng. Ipsasa công chúa càng là trên một đời quốc vương duy nhất cốt nhục. Chúng ta nhất định phải cam đoan các nàng an toàn. Cho nên không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Giáo hoàng cự tuyệt. Tô Dương cười nói. Lão giáo hoàng. Ta hôm nay đã đi tới nơi này mà lại đưa ra yêu cầu này. Không thông suốt mục đích chỉ sợ là không sẽ rời đi. Ta chỉ là chém vào Elena phân thượng, không muốn cùng các ngươi giáo đình phát sinh mâu thuẫn. Nếu như các ngươi thật không thức thời, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt lại đến một trận thánh chiến. Giáo hoàng trầm giọng nói, người uy hiếp ta. Vâng, Tô Dương gật đầu, rất trực tiếp nói ra, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi nếu là muốn nhìn đến máu chảy thành sông tràng diện, ta Tô Dương phụng bồi tới cùng. Nói lời này thời điểm, hắn cố ý phóng ra ngoài khí tức, to lớn khí thế áp bách mà đến. Chung quanh những cái kia phổ thông hộ điện kỵ sĩ lúc này thổ huyết ngã nhào xuống đất phía trên. Thì liền thánh nữ Vivian cũng là sắc mặt trắng bệch. Giáo hoàng cũng cảm giác thân thể trầm xuống. Có loại phải quỳ đảo ngược động. Ngươi, ngươi vậy mà. Giáo hoàng trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cái này tuyệt đối không phải bát trọng thiên khí thế. Đây rõ ràng đã cực kỳ tiếp cận cửu trọng thiên. Tô Dương nói ra, lão giáo hoàng, ta biết các ngươi giáo đình nội tình thâm hậu, cho nên ta không muốn cùng các ngươi là địch. Nhưng Elena cùng Ipsasa là ta thân nhân, ta nhất định phải vì bọn nàng làm chút gì. Thực ta yêu cầu rất đơn giản, cho Elena cùng Ipsasa tự do. Các nàng vẫn như cũ là nữ vương cùng công chúa. Cần các nàng phát huy làm dùng thời điểm các nàng có thể vì quốc gia mà công tác. Nhưng thời gian nhàn hạ nhất định phải làm cho các nàng tuân theo chính mình tâm ý đi làm khác sự. Tình, giáo hoàng nhíu mày trầm tư, nghĩ một lát nhi mới nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ giới hạn ở cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ. Thời gian làm việc nhất định phải đợi lành nghề trong cung. Tô Dương thu liễm khí thế, khẽ cười nói, thành giao, như vậy mọi người thì tất cả đều vui vẻ nha. Ha ha, lão giáo hoàng, vẫn là mỹ lệ yêu nhã thành nữ các hạ, chúng ta hữu duyên gặp lại rồi. Nói xong Tô Dương liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, thánh nữ Vivian nhìn về phía giáo hoàng, hỏi, giáo hoàng miện hạ, vì sao muốn đáp ứng cái kia loại vô lễ yêu cầu? Giáo hoàng thở dài, chậm rãi nói ra, cái này Tô Dương quá mạnh, chí ít phải đột đạt tới chuẩn cửu trọng thiên, mà lại ta còn hoài nghi hắn đã là cửu trọng thiên cảnh giới. Nếu thật là như thế, chúng ta khả năng đấu không lại hắn, càng trọng yếu là hắn cũng không là một cái người. Lưu Tô Thành chỗ nắm giữ thực lực đã sớm không so với chúng ta giáo đỉnh yếu. Cửu trọng thiên, Vivian hít sâu một hơi, tâm tình thoáng cái trở nên nặng nề. Nếu như Tô Dương thật đã đạt tới một bước kia, cái kia giáo đình xác thực chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Một bên khác, Tô Dương trở lại nữ vương hành cung. Thần ấy, sự tình nói như thế nào? Elena nhìn thấy Tô Dương, lập tức tiến lên hỏi thăm. Giải quyết, Tô Dương vừa cười vừa nói. Giáo đình bên kia đã đồng ý. Ngươi cùng Toa Toa hiện tại là công vụ viên. Thời gian làm việc nhất định phải đợi lành nghề trong cung xử lý sự vụ ngày thường. Chỉ có cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ thời gian mới có thể chính mình đi phân phối. Có thể đi đến bất kỳ địa phương nào nha. À, rốt cục có thể đi ra xem một chút rồi. Íp xa xa hưng phấn không thôi. Nàng đã sớm muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tô Dương cười nói, cuối tuần này ta cùng các ngươi qua. Ta mang các ngươi đi yêu thú sinh hoạt địa phương đi loanh quanh. Thuận liền có thể đến đó săn bắn chơi đùa. Được, hai nữ đều vô cùng hưng phấn. Các nàng xác thực muốn đi xem một cái. Cuối tuần, Tô Dương thật mang Elena cùng Íp Xa Xa hai mẹ con đi yêu thú lãnh địa. Trùng điệp rừng rậm cây cỏ phồn thịnh, xe cộ không cách nào xâm nhập. Tô Dương để đội xe ngừng đến lùm cây bên ngoài. Sau đó mang theo Elena, Íp Xa Xa cùng một đám nữ thị vệ đi bộ hướng trong rừng xuất phát. Tô Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nữ thị vệ đều là theo Lưu Tô Thành bên kia tới. Về sau phụ trách bảo hộ Elena cùng Íp Xa Xa hai mẹ con an toàn. Mà lại các nàng còn mang không ít chơi vui đồ vật tới. Có Lưu Tô Thành xưởng quân sự sản xuất tiên tiến nhất dạng đơn giản súng lục cung Nhật nỏ. Tô Dương để nữ thị vệ thanh vũ khí mang tới, chính là vì cho Elena cùng Íp Xa Xa chơi đùa chi dụng. Elena cùng Íp Xa Xa mẫu nữ hai người hôm nay mặc đều giản dị hơn. Elena là áo sơ mi trắng phối hợp màu xanh lam quần bò. Íp Xa Xa thì mặc lấy phấn hồng sắc áo thun phối hợp phấn hồng sắc bút chì quần. Trên chân tự nhiên đều mặc lấy giày thể thao. Dạng này thuận tiện hành động. Mẫu nữ hai trong tay người đều nắm lấy một thanh ngân sắc súng lục nhỏ. Các nàng trước đó đã thí nghiệm qua. Nổ súng bản lĩnh vẫn là đã nắm giữ. Lùm cây bên ngoài cũng không có cái gì cao cấp yêu thú. Chỉ có một ít vô cùng nhỏ yếu dã thú. Trên cơ bản đều không có nhiều lực công kích. Suy, Íp Xa Xa nổ súng. Tiếng súng rất yếu ớt. Đây là kiểu mới vũ khí đặc điểm. Bắn ra điện quang viên đạn uy lực rất lớn. Nhưng tạp âm lại rất nhỏ. Tính năng vô cùng ưu việt. Có thể nói là trên thị trường tốt nhất dạng đơn giản súng lục một trong. A, đánh vạt ra. Íp Xa Xa vui sướng kêu lên, mặc dù không có trúng đích, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Loại này săn bắn hoạt động đối với nàng mà nói vô cùng thú vị. Ngay sau đó Íp Xa Xa lại đánh ra phát súng thứ hai. Có thể bị kinh sợ Sơn Dương chính đang nhanh chóng chạy trốn. Íp Xa Xa vẫn như cũ không thể trúng đích, chỉ thấy Íp Xa Xa không ngừng bóp cò. Điện quang viên đạn suy không ngừng ra bên ngoài bắn ra. Ở phía trước đại thụ trên cây khô lưu xuống không ít hầm động. Cuối cùng phát xạ 20 lần về sau, Íp Xa Xa rốt cục đem chạy trung sơn dê đánh trúng bắn giết. A, đánh trúng, Íp Xa Xa nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương hướng thị nữ phất phất tay. Thị nữ rõ ràng ý, lập tức chạy tiến lên kiếm lấy chiến lợi phẩm. Elena cũng một mặt ý cười. Có điều nàng vẫn không có mở ra thương. Súng, Tô Dương cười đi qua. Từ phía sau thân thủ ôm lấy Elena. Hai tay ôm lấy Elena trước ngực cái kia đối với phảng phất muốn đem áo sơ mi trắng cho căng nứt sự. Vật, sau đó tại nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một cái nói ra. Làm sao không bắn súng nha? Ta trước chậm một hồi. Có chút khẩn trương, Elena còn chưa bao giờ dùng thương giết qua sinh. Tạm thời còn có chút không quen. Đến, ta giúp ngươi. Tô Dương duỗi tay nắm chặt Elena tay, vừa cười vừa nói, cứ như vậy, ba điểm trên một đường thẳng, sau đó bóp cò, chỉ đơn giản như vậy. Điện quang viên đạn phát sao chuẩn trúng đích nơi xa một mảnh lục diệp. Elena cười khanh khách, nàng cũng học bóp cò phóng thích điện quang viên đạn, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, chỉ là loạn xạ khai hỏa. Vị này hoàng thất quý phụ tuổi trẻ mỹ mạo da thịt trắng nõn trơn mượt, cười rộ lên bộ dáng thật sự là mê người. Tô ca ca ngươi mau tới, ta lại đánh bên trong một cái. Íp xa ra tại cách đó không xa kêu gọi lên. Tô Dương cười đáp lại nói, đến. Íp xa xa thanh xuân tịnh lệ, nàng hôm nay đâm cái đuôi ngựa, bởi vì một đôi chân tinh tế thẳng tắp cho nên lộ ra phi thường cao trọn, phấn hồng sắc bó sát người áo thun làm nổi bật lên bộ ngực mỹ hảo hình dáng. Quả thực cũng là siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Tô Dương đi qua, íp xa xa cười khanh khách, sau đó bỗng nhiên chạy hướng Tô Dương, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến Tô Dương trong ngực, song tay ôm chặt nam nhân cổ, bẹp một miệng thân tại nam nhân miệng phía trên. Tiểu nha đầu phiến tử, Tô Dương một mặt cưng chiều địa sờ sờ íp xa xa đầu. Vừa cười vừa nói, nơi này dã thú đều tương đối yếu ớt, giết bọn nó căn bản không cần đến thương. Súng, ngươi vì giết một đầu tiểu sơn dương lãng phí nhiều như vậy viên đạn. Quả thực cũng là phung phí của trời. Íp xa xa nói lầm bầm, ta thương pháp khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nha. Luyện nhiều quen mấy lần khẳng định sẽ trở thành thần thương thủ. Đến thời điểm một người một súng, một người một súng, giết một chồng chất yêu thú cho ngươi xem. Tô Dương cười cười, nói ra, chung quanh đây dã thú vẫn còn không tính là yêu thú. Chỉ cần tiến đến trong rừng mới có thể nhìn thấy chính thức yêu thú. Íp xa xa nói, vậy chúng ta tiến đi chơi. Tô Dương cười nói, người thật đúng là gan lớn không sợ phiền phức đại a. Íp xa xa cười nói, đây không phải có Tô ca ca ngươi bảo hộ nha. Có Tô ca ca ngươi ở chỗ này, ta cùng mẫu thân chắc chắn sẽ không có việc gì. Cũng thế, Tô Dương cười nói, ta cho các ngươi làm hộ hoa sứ giả. Íp xa xa nghe vậy cười một tiếng, sau đó theo Tô Dương trong ngực nhảy xuống, thanh tú động lòng người mà nói, vậy chúng ta hướng lùm cây chỗ sâu xuất phát đi. Đã íp xa xa muốn đi vào, vậy liền đi vào thôi, làm cho các nàng mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thị nữ ở phía trước mở đường, Tô Dương dẫn hai nữ hướng lùm cây chỗ sâu đi vào. Hiện tại là ban ngày ấy cũng không phải là yêu thú phát triển thời gian. Bất quá đây cũng không có nghĩa là ban ngày không có yêu thú xuất hiện. Tô Dương một hàng vừa đi không bao lâu, trong rừng vang lên thở hổn hển thanh âm. Giống như là có đồ vật gì hướng bọn họ bên này chạy tới. Một đám thị nữ lập tức tiến vào tình trạng báo động. Không bao lâu, một cái màu đen mọc ra răng nanh lợn rừng yêu thú xông ra rừng cây. Hướng về Tô Dương bên này nhanh chóng hướng về đụng tới. Để cho ta tới. Íp xa xa lập tức rút súng, suy suy suy ba tia chớp tử bắn ra. Vậy mà tinh chuẩn đánh trúng lợn rừng yêu thú. Ở trên người lưu lại ba cái huyết động, lợn rừng yêu thú kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân hướng về phía trước trượt ra đến mấy mét. nó bị thương nặng, nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.